thân thể của nó chợt uốn éo nhúc nhích. Mở rộng tâm thần, trước để ta hạ lạc ấn xuống, ngươi có thể được sống. Vừa nói, Từ Ngôn vừa vận chuyển linh lực bức ra một giọt tinh huyết vào giữa hai mắt của con rắn, rồi nhanh chóng xâm nhập vào trong tâm thần của đối phương. Máu huyết của ẩn chứa thần niệm này chính là mấu chốt để thu phục được đại yêu. Chỉ cần thông suốt đến tâm thần của đối phương sẽ hình thành lạc ấn cường đại. Từ đó con vương xà này sẽ thành linh thú của Từ Ngôn, sẽ không có chút tâm tư cắn trả chủ nhân. Nếu như thần hồn của hắn bị phá hủy trong tích tắc, sẽ chết oan uổng. Quả nhiên, tinh huyết không gặp trở ngại trực tiếp tới thẳng sâu trong tâm thần của vương xà. Cuối cùng hóa thành từng điểm sáng đỏ, thành một tấm cấm chế chắc chắn, hòa là một với một thể của tâm thần vương xà. Như vậy, thiên nhãn vương xà đã thành linh thú cảnh giới đại yêu đầu tiên của Từ Ngôn. Phù. Từ Ngôn thở ra một hơi dài, nhanh rút thanh pháp bảo, xỏ xuyên qua thân rắn cắm xuống đất ra. Hắn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị tế luyện đan dược. Con đại yêu này bị thương quá nặng, miệng há cả ra, không có sức lực để lui về tinh hồn cấm nữa. Nếu hắn không cứu chữa một phen, e rằng trong chốc lát sau nó sẽ mất mạng. Hắn thu hồi ưng hồn, thả ra vài đầu luyện hồn đại yêu hộ pháp, lại lấy ra một mớ linh thảo. Cuối cùng hắn còn ném cả hai đại kiếm ra ngoài để canh gác cùng với mấy con đại yêu luyện hồn kia. Xong xuôi, hắn mới an tâm tu luyện đan dược, có thể trị liệu cho yêu thú. Hai đại kiếm mới vừa rồi còn đang thoải mái thành thơi nhả bong bóng trong hồ nước. Vừa ra đã há to miệng, trong lòng oán thầm một tiếng. Gã còn tưởng rằng Từ Ngôn lại bắt mình đào hang động làm việc chân tay. Ôi, con rắn lớn quá. Hai đại kiếm rụi mắt, nhìn thấy thiên nhãn vương xà lập tức kinh hô một tiếng. Ê, nó bị ai đánh, sao mà thảm quá rồi. Vừa nói thầm một câu, hai đại kiếm lập tức nhớ tới quỷ diện, chợt đổ mồ hôi lạnh. Có thể tra tấn đại yêu tới mức này ở thiên bắc ngoại trừ những yêu vương cường đại đáng sợ kia ra, thì chỉ còn hung thần quỷ diện mà thôi. Đại xà đã gần chết, thế nhưng khí tức vẫn còn. Làm sao hai đại kiếm không phân biệt được khí tức của đại yêu tản ra chứ? Lại một đầu đại yêu xui xẻo, hai đại kiếm mang theo ánh mắt thương cảm nhìn thiên nhãn vương xà, trong lòng thầm than thở, tự nhủ chỉ trách số mệnh của ngươi không tốt gặp phải tên quỷ diện khó dây dưa. Thế đạo thiên bắc nay đã đổi, trước kia là đại yêu hoành hành, còn bây giờ là quỷ diện hoành hành. Đi qua kia phòng hộ. Từ Ngôn thuận miệng phân phó biến hai đại kiếm trở thành thủ hạ, binh tướng của mình. Nghe thấy Từ Ngôn phân phó, hai đại kiếm vội vàng gật đầu tuân lệnh, cúi đầu khom lưng, cùng với vài tên đại yêu luyện hồn phân bố xung quanh. Dù sao những đầu luyện hồn kia đều ngốc nghếch cả, thêm hai đại kiếm có linh trí cũng có chút đỡ. Luyện hồn đại yêu nghe lệnh Từ Ngôn, thế nhưng gia hỏa hai đại kiếm chẳng ra cái gì kia, cũng không phải luyện hồn, cũng không phải linh thú, đáng lý gã phải có chút lúng túng mới đúng. Có điều cầu này tâm tư to như biển, giống heo hơn cả heo. Nếu không có dao mổ trước mặt thì cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện hậu sự. Chưa kể gần đây, thái độ của quỷ diện đối xử với gã cũng không tệ. Hai đại kiêm cũng không cho lo lắng tới kết cục của mình nữa. Người ta bảo gã phòng hộ thì gã cứ vâng mệnh, thành thành thật thật ngồi xổm ở trên một tảng đá lớn. Hai đại kiêm quay đầu lại nhìn đại xà và quỷ diện đang luyện đan nơi xa. Gãi gãi đầu, cảm giác mình hình như không có khí phách cho lắm, bèn hiện ra yêu thân. Một con cua lớn cục càng xuất hiện trên tảng đá, càng cua giơ lên cao giễu võ dương oai. Bộ dáng lần này của gã hung mãnh không ít, khiến đám ưng thỏ xung quanh nhìn thấy vội vàng quay đầu bỏ chạy hết cả. Hai đại kiêm cảm giác mình càng lúc càng trở nên uy phong. Không nhìn thấy đại xà đang gục ở đằng kia hay sao? Còn gã cua thì vẫn hoàn hảo không chút hao tổn gì. Đây chính là số mạng nha. Bụp! Đang hết sức cao hứng, hai đại kiêm lại nhả ra hai cái bong bóng, vừa nhả ra đã lập tức phát nổ kêu hai tiếng bụp bụp. Gua ngốc mới nhả bong bóng, lão tử bị đám cua ngốc kia lấy bệnh ngu ngốc rồi. Sau này không nhả bong bóng nữa, làm tổn hại uy nghiêm của đại vương ta đây. Hai đại kiêm đang nói nhỏ, còn Từ Ngôn thì bận rộn không ngừng. Không lâu sau, mấy viên đan dược đã được luyện tế ra, ném cả vào trong miệng của vương xà. Có linh đan trong mắt trắng của thiên nhãn vương xà dần dần xuất hiện một điểm đen nhỏ, điểm đen tròn sắp chuyển trở về. Từ Ngôn lại luyện chế ra hơn 10 viên linh đan nữa, cuối cùng mới cứu được Thiên Nhãn Vương xà. Chẳng qua con xà vương này vô cùng suy yếu, ánh mắt nhìn về phía Từ Ngôn mang đầy sợ hãi. Thân là linh thú, một khi chủ nhân động tâm niệm thì nó sẽ phát ra thành mây khói. Cảm giác sinh tử nằm trong tay người khác không dễ chịu gì. Động đậy được chưa? Ta muốn mượn thân thể của ngươi trở về Thiên Nam. Đại xà chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó há to miệng thu lưỡi rắn cong lại, tạo thành hình dáng một chiếc ghế chờ đợi chủ nhân an vị. Từ Ngôn điểm chỉ thu hồi luyện hồn đại yêu, mắt nhìn Hải Đại Kiềm đang ở trên tảng đá phía xa có chút do dự. Con yêu linh đó đã không có tác dụng, nhưng nhìn khôn khéo, nhưng thật ra lại ngốc nghếch ngu đần. Không biết lúc đầu Xích Nguyên tìm được Hải Đại Kiềm ở chỗ nào, nhưng xem ra, mắt rùa không chỉ có tầm nhìn hạn hẹp, mà còn không có khả năng nhìn ra trông rộng gì cả. Cơ hội trở về Thiên Nam là do Hải Đại Kiềm vô tình kể ra tập tục của cố hương mình, cho nên gá mới giữ được mạng, nếu không đã sớm thành vong hồn rồi. Hắn vốn định bỏ con cua ngốc này ở lại Thiên Bắc, nhưng nghĩ đến lần này, về mình còn phải đối kháng với trăm yêu, còn phải trải qua hạo kiếp ngàn năm. Sau đó, hắn còn muốn đi tuyết sơn một chuyến. Trải qua nhiều tuyệt hiểm như vậy, nói không chừng hắn sẽ bị nhốt trong hiểm địa nào đó như ở Thiên Hà Vịnh, cho nên có thêm đồ ăn thì vẫn tốt hơn. Bởi sợ gã sau này bị nhốt trong hiểm địa mà chết đói, Từ Ngôn mới gọi Hải Đại Kiềm tới thu gã vào Thiên Châu Phủ. Hải Đại Kiềm vui vẻ trở lại hồ nước, gã đầy cao hứng, cho rằng mình đã trở thành tâm phúc của quỷ diện. Thật tình không biết chẳng qua người ta coi gã thành đồ ăn dự trữ, không biết lúc nào sẽ bị ăn sạch. Ánh mắt Từ Ngôn ngưng trọng bước vào miệng rắn, ngồi ngay ngắn trên mặt ghế được làm từ lưỡi rắn bên trong. Nơi hạp cốc không người, trong miệng rắn dữ tợn, Từ Ngôn nhìn như thể một vị vương giả yêu tộc. Khi miệng rắn cực lớn khẽ khép lại, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười giả tạo giống hệt với nụ cười trên tấm mặt nạ của mình. Lôi Lục, Trăm Yêu, chúng ta gặp lại ở Thiên Nam. Miệng rắn kéo lại, lời nói âm u cũng dần biến mất trong hào cấp. Ầm. Thân rắn khổng lồ thoáng quẫy, trên tinh hồn tấm tuôn trào ra hào quang ảm đạm. Thiên Nhãn Vương xà dùng lực lượng cuối cùng chui trở lại vào trong cấm chế, cứ như vậy biến mất không còn gì nữa. Cự xà biến mất, tinh hồn tấm trên mặt đất chấn động kịch liệt. Lực cấm chế cực lớn bị thúc giục đến hai lần cuối cùng đã sụp đổ vỡ vụn ra. Chỉ trong vài ngày đã có đến 5 tòa đại thành bị Trăm Yêu tàn sát không còn gì. Từ khi chính phái bỏ chạy, Trăm Yêu gần như vào trốn không người. Huyết Sát Châu được thu thập càng lúc càng nhiều. Đối mặt với thiết kỵ man tộc, phàm nhân còn có thể ngăn cản vài phần. Nhưng đám đại yêu này căn bản không ai chống đỡ nổi. Binh sĩ thủ thành cũng chỉ như rơm rạ bị người ta thu hoạch. Đến lúc tòa thành trì thứ 5 bị biến thành tử địa, Lôi Lục bèn ngăn cản bước tiến lên của Trăm Yêu. Gã đứng ở đầu tường nhìn qua mặt đất rộng lớn dồi dào này, phát ra một tiếng cười lạnh đầy khó hiểu ý vị. Cách kinh thành không xa nữa, cứ một mạch giết tới là được rồi. Lang Khiếu đứng cạnh Lôi Lục lạnh lùng nói. Tu sĩ nhân tộc bị chúng ta dọa sợ, có mấy tên nguyên anh như vậy sao dám giao thủ với Trăm Yêu cơ chứ? Long Tước cũng đi đến đầu tường khinh thường nói. Tính ra bọn hắn thoát đi thật nhanh. Lần sau gặp lại nhất định không thể để cho tên nào trong bọn chúng thoát được. Văn Mai đứng bên kia vẫn trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn về phía dãy núi Vạn Hằng. Tuy rằng không nhìn thấy được tông môn Kim Tiền Tông, nhưng nàng như cảm giác được khí tức của muội muội. Còn chưa đủ nhét kẽ răng nữa, không phải Lục gia sợ rồi chứ? Bóng dáng to dài của Bạch Ô từ trên trời hạ xuống, đứng ở đầu thành nói. Sợ cái quái gì? Thần văn nhân tộc còn không dám ra tay. Nên chia nhau hành động, chớ quên mục đích của chúng ta là gì. Sau nửa ngày trầm ngâm, lúc này Lôi Lục mới xoay người lại nói với đám đại yêu. Mục đích của chúng ta là thức tỉnh yêu chủ, mấu chốt là phải thu thập đủ lực lượng huyết sát. Thần văn quả thật sẽ không xuất thủ, nhưng Nguyên Anh là nhân tộc khó đối phó, khinh địch tất bại. Lục gia còn hiểu binh pháp nữa hả? Thật sự hiếm có. Bạch Ô cười nhạo một tiếng không cho là đúng. Một mạch chết qua, tất nhiên lực lượng huyết sát sẽ tới tay. Cứ ở đây mà không đi, lão tử khó chịu muốn chết, ta muốn giết người. Lôi tượng khổng lồ bắt đầu nóng nảy, trực tiếp hiện ra yêu thân biến ngay trên đầu tường thành. Gã nâng chân lớn đạp tường thành, đẩy cho đất đá bắn tung tóe. Hành động lần này của Lục Gia hẳn có mục đích, tốt nhất nên nghe hắn nói đã. Ánh mắt độc diễm hạt ở nê địa âm trầm, đi thẳng vào vấn đề. Đừng quên hạo kiếp thiên hà. Một câu nói của Lôi Lục khiến cả trăm yêu nghe được đều biến đổi sắc mặt. Nguyên anh nhân tộc rất giàu hoạt, tất sẽ phải ngăn chặn chúng ta. Nếu như ta đoán không sai, trong tòa đại thành tiếp theo nhất định có mai phục. Cho nên chúng ta hãy chia ra. Lôi Lục đã tính trước nói tiếp. 10 đại yêu đi một đường, chúng ta chia ra 10 đường thu thập lấy lực lượng huyết sát. Như vậy không chỉ tranh thủ được thời gian, mà còn có thể thu thập được đại yêu ở các nơi, tạo thành xu thế quả cầu tuyết, tụ tập được càng nhiều đại yêu. Cuối cùng chúng ta sẽ hội quân ở kinh thành Đại Phổ, cùng lúc đó diệt phàm nhân kinh thành. Chú ý không tệ, nếu như gặp phải nguyên anh nhân tộc trận giết trên đường thì sao? Một con đại yêu heo dừng lên tiếng. Đầu heo, không nhìn ra sao? Lôi Lục hừ lạnh nói. Ý tứ của nguyên anh nhân tộc là bảo vệ nhân tộc, không muốn chúng ta thu thập được đầy đủ lực lượng huyết sát. Chúng ta chia ra, bọn hắn cũng phải chia ra, coi như bị 10 nguyên anh chặn giết. Yêu tộc bọn ta cường đại vậy, không thể trốn thoát sao? Đừng quên nơi này là thiên nam, không phải thiên bắc. Lúc chia nhỏ ra, các ngươi chỉ cần cố gắng giết thêm phàm nhân là được, không cần phải dây dưa với nguyên anh nhân tộc. Làm sao Lục Gia chắc chắn vậy? Long Tước nhíu mày hỏi. Tất nhiên ta dám chắc chắn, dụng ý của nguyên anh nhân tộc nhất định là như thế. Lần đầu tiên giao thủ, Sở Bạch không đến. Lôi Lục không lộ ra điều gì, chỉ thể hiện tin tưởng 10 phần, nói ra một hiện tượng. Lần đầu đại chiến giữa trăm yêu và chính phái, không nhìn thấy Sở Bạch bào. Thân là đại yêu loài khỉ, gã quả thật rất thông minh, nhưng so với Nhạn Hành Thiên đa mưu túc trí thì Lôi Lục còn kém một bậc. Gã đầy chắc chắn kết luận ý định chính phái như vậy không phải vì suy đoán, mà nghe được từ chính miệng của Nhạn Hành Thiên nói ra. Thiên phú thính giác hầu tộc hầu như không người biết đến kia, giúp cho Lôi Lục đứng đầu ở tường thành này có thể mơ hồ nghe thấy kế hoạch mà Nhạn Hành Thiên bàn bạc với mấy tu sĩ Nguyên Anh ở phía xa. Thiên phú này chính là phần cơ mật nhất của Lôi Hầu nhất tộc mà đến đám đại yêu còn không biết được, cũng sẽ tuyệt không truyền ra ngoài. Cũng nhờ có phần thiên phú này, rốt cục giúp cho trăm yêu có thêm phần tiên cơ. Bách Yêu Yến, lần này do Lục Gia đứng đầu, chúng ta chỉ tuân mệnh là được. Bắt đầu chia ra, chu sát phàm nhân nào. Long Tước cùng mấy tên đại yêu gật đầu. Mấy đại yêu khác e ngại địa vị của Lôi Lục nên cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Bạch Âu hung hăng hừ một tiếng, hiện ra yêu thân. Vùng cánh lớn chọn một phương hướng đi trước. Lập tức có 9 đại yêu đi theo sau ả ta. Ta muốn đi Kim Tiền Tông một chuyến. Sau nửa ngày không nói gì, lúc này Văn Mai đột nhiên nói khẽ, giọng điệu đầy kiên quyết. Được, nếu như Mai Tiên Tử đã muốn đi tới hang ổ của chính phái, hiện tại đúng lúc, đám nguyên anh kia không có ở đấy, 10 đại yêu đủ cướp sạch hang ổ của bọn chúng rồi. Lôi Lục hào phóng đáp ứng, có nối linh hồ gây phiền phức cho chính phái đủ để phân tán lực lượng ở bên đó rồi. Văn Mai khẽ gật đầu, tư như vậy ngự kiếm mà đi. Sau lưng nàng chính là 9 đại yêu có liên quan sâu đậm với núi Linh Hồ. Không bao lâu sau, trăm yêu đã rời đi một nửa, chỉ còn lại Lang Khiếu và Long Tước vẫn không nhúc nhích. Lôi Lục, rốt cuộc ngươi nắm chắc mấy phần? Nếu như hai phái chính tà thiên nam liên thủ, áp lực chúng ta cũng không phải nhỏ. Địa vị Lang Khiếu không thấp hơn Lôi Lục, gã vừa hỏi Long Tước cũng bắt đầu lo lắng. Yên tâm, nắm chắc 10 phần. Chẳng lẽ ta lại hại các ngươi? Lôi Lục cười lạnh một tiếng nói. Thiên Nam 16 nước không chỉ có mỗi Đại Phổ. Nếu như chính phái chuẩn bị phục kích, chúng ta đi đường vòng là được. Chính ta tất nhiên sẽ liên thủ. Trước tiên chúng ta phải thanh lý xung quanh đã, khiến đám tu sĩ nhân tộc 43 mệt mỏi. Đến lúc đó, hội tụ thêm nhiều đại yêu, rồi chúng ta lần nữa hướng thẳng tới Đại Phổ. Lúc đó không chỉ có trăm yêu nữa, đại yêu thiên nam cũng không ít. Lang Khiếu nhìn chăm chăm vào Lôi Lục một lúc lâu, trầm giọng nói: "Xem ra quả nhân Lục gia thân tàng bất lộ, đã nghe được tin tức gì mới đúng chứ?" Lang Khiếu mơ hồ hiểu ra được thiên phú thính giác của Lôi Lục, khiến sắc mặt của gã có chút khó coi. Xích Nhãn Thiên Lang nhất tộc có yêu vương như Lôi Hồng nhất tộc. Đại yêu khác không biết về thiên phú thính giác của Lôi Hồng nhất tộc, nhưng Lăng Khiếu đã từng nghe nói về chuyện này từ trưởng bối nhà mình không ít. "Ta đi Tề Quốc đến gặp tu sĩ tà phái, có lẽ hang ổ của bọn chúng sẽ nhanh chóng biến mất không còn gì nữa." Lăng Khiếu nhìn thấy sắc mặt Lôi Lục như vậy, gã bèn kết luận Lôi Lục đã nghe được kế hoạch của Nguyên Anh nhân tộc. Gã đã hoàn toàn yên tâm, bèn hiện ra yêu thân, mang theo 9 đại yêu nhanh như gió chạy về phía Tề Quốc. Tuy rằng Long Tức không rõ làm sao Lăng Khiếu lại tin tưởng Lôi Lục như vậy, nhưng y cũng nhìn ra được chút ít manh mối, rồi y cũng chòe hai cánh tiếp tục chở Lôi Lục bay lên, cứ như vậy cách xa khỏi Đại Phổ. Đúng như Lôi Lục suy đoán, ngay bên trong tòa thành Đại Phổ tiếp theo, chính phái đã mai phục rất nhiều ngày. Không chỉ có tất cả Nguyên Anh Kim Tiền Tông, mà các điện chủ tà phái cũng đồng loạt kéo đến. Gần 40 Nguyên Anh tụ hội chuẩn bị cho cuộc trùng kích huyết chiến. Nhất là Trấn Chân Vương Sở Bạch Bào, mắt hổ đã phủ đầy tơ máu. Hai thanh kim lôi kiếm tỏa ra hào quang mọi lúc khiến người người đều kinh hãi. Vốn tưởng rằng bỏ qua vài tòa đại thành phàm nhân là có thể khiến trăm yêu không kiêng sợ, cảnh giác đại giảm. Không nghĩ tới lực lượng thiên phú của Lôi Hầu nhất tộc đã khiến chuẩn bị phục kích tỉ mỉ của Nhạn Hành Thiên đã hoàn toàn thất bại. Không chỉ có phục kích thất bại, còn có hai đội đại yêu chia ra chạy tới bên trong hai tông môn như hai lưỡi dao sắc bén, cắt đứt đường lui của hai phái chính tà. Nhưng mà người không biết được, Lôi Lục đang đứng trên Long Tước nơi xa, lại nhếch lên một nụ cười đầy cổ quái. Thiên tông soái trăm yêu này không chỉ giàu hoạt và tàn nhẫn với phe phái nhân tộc bên kia, mà còn có cả tính toán với đại yêu khác nữa. Từ xưa đến nay chiến tranh luôn tàn khốc nhất. Nhân gian là vậy, giới tu hành càng nặng nề. Chỉ cần sai một bước, có thể khiến bước tiếp theo sơ sẩy, thậm chí toàn quân bị diệt. Lôi Lục không hiểu đạo binh pháp nhưng vận khí lại không tệ. Mượn nhờ lực lượng thiên phú thám thính được tin tức cực kỳ có lợi của trăm yêu, mà chỉ một lần chủ quan này đã khiến Nhạn Hành Thiên hoàn toàn rơi vào trong thế hạ phong. Binh giả, quỷ đạo giá. Tin tức dụng binh phải rào trá, thế cục chiến trường thiên biến vạn hóa, thời cơ mới là mấu chốt của thắng lợi. Bố cục và tính toán của các cường giả rộng lớn tới mức cải biến được sinh tử của trăm ngàn vạn sinh linh. Ngược lại, bố cục tính toán của kẻ tiểu nhân nhỏ chỉ đủ nhặt để thay đổi địa vị và chỗ tốt của mình. Tại hang rắn, Thiên Quỷ Tông, trong thạch điện có hai người đang đánh cờ, trong đó là quỷ sứ La Vân Long đã trấn thủ hang rắn nhiều năm. Con người kia có chút cổ quái, thân thể mập mạp, mắt to, vừa đánh cờ vừa nhìn loạn, rõ ràng tâm tư không đặt trên bàn cờ. "Tướng quân, ta lại thắng nước cờ này rồi, ha ha ha ha." La Vân Long đọc một quân cờ xuống cười ha ha nói: "Phí lão tam, kỳ nghệ của ngươi mãi không tinh tiến, 5 ván không thắng lấy được 1, không phải ngươi cố ý nhường chứ?" "Ây, là trưởng lão nói gì? Là do kỳ nghệ của ngài quá cao, ta có thúc ngựa cũng không chạy theo kịp." Phí lão tam cười nói thu nhặt bàn cờ, chậm rãi dọn quân cờ mới nói: "Gốc phỉ thúy thụ kia, lát nữa sẽ được đưa đến. Ngài cũng biết hoàng tộc đưa đồ đến đây đều phải qua tay của ta cả, nhưng gốc phỉ thúy thụ đó có chút khuyết điểm nhỏ, khiến giá trị gốc cây này từ 3.000 linh thạch rớt xuống còn 100 linh thạch. Cái đám hoàng tộc thùng cơm này càng ngày càng không làm được việc gì ra hồn rồi, nhất định phải là khâu vận chuyển không cẩn thận làm sứt mẻ mất đi." Hơn 20 năm đã đi qua, Phí Đáo Tam ở khu Tây trước kia nay đã thành hư đan. Gã không có thiên phú tốt nhưng nhờ trở thành thống lĩnh tứ đại khu vực, thu được vô số chỗ tốt mà đổi lấy đan dược. Dựa vào hàng năm, hàng ngàn đan dược này, Phí Lão Tam mới có cơ hội trở thành trưởng lão hư đan. Trưởng lão hư đan thiên phú bình thường không có cách nào trở thành quỷ sứ của Thiên Quỷ Tông. Chẳng qua nghe giao hoàn này có ánh mắt rất độc, không chỉ kết thân được với một vài quỷ sứ, còn thu thập được rất nhiều tài liệu luyện khí giúp Khâu Hàn Lễ thành công kết nguyên anh. Sau khi nhận được số tài liệu luyện khí cực kỳ chân quý một cách nhanh chóng như vậy,

Phỉ Lão Tam vừa rón rén như con chuột đi được vài bước thì chợt khựng lại. Gã cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Nghĩ một chút mới đột ngột nhìn về phía con rắn khổng lồ. Mí mắt đại xà rõ ràng đã tảng ra từng mảng bầm tím, còn có vết máu khô quắt, đến khí tức của nó cũng phập phồng như có như không. Nó nhìn như thể vừa bị ai đánh cho thương tích nặng nề, bộ dáng hấp hối. Tiên nhãn vương xà làm sao vậy? Phỉ Lão Tam không khỏi thì thầm. Là bị ai đánh, còn đánh thảm tới mức này. Đột nhiên tự thú mở to mắt, bên trong mắt đầy tơ máu đỏ tươi, miệng rắn há to, tạo thành một cái hang sâu đen kịt như muốn bao phủ cả Phỉ Lão Tam lại. Phỉ Lão Tam bị một ngụm nuốt mất, hồn phi phách tán, vừa nhắm mắt vừa tự nhủ thầm xong đổi rời. Gã không nghĩ tới vương xà hôm nay vốn nên ngủ say lúc này lại tỉnh lại. Đáng ra không nên tham lam trứng rắn lần gì, để rồi mất mạng trong miệng rắn. Đáng ra không nên mạo hiểm đến hang rắn. Đã may mắn đạt tới hư đan rồi còn tham lam, muốn tiến thêm một bước nữa để làm gì. Phỉ Lão Tam ta cả đời anh hùng, cận dụng tâm cẩn thận, không nghĩ tới phải rơi vào trong kết cục này. Sớm biết như thế, không bằng đã chém đi với đại yêu, có chết cũng lưu lại một chút danh tiếng cho hậu thế. Phỉ Lão Tam ta còn chưa chết. Phỉ Lão Tam suy nghĩ lung tung cả buổi, kinh hồn bạt vía mở mắt. Trong bóng tối gã chỉ thấy một người đang ngồi trong miệng rắn, là cố nhân gã nằm mơ cũng không nghĩ ra. Đến Phỉ Lão Tam ngươi cũng thành hư đan, xem ra quả thật là ông trời không có mắt. Không nhìn rõ mặt mũi đối phương, nhưng Phỉ Lão Tam nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc. Sau đó gã chỉ ngu ngơ như sét đánh giữa trời quang, đột nhiên vui mừng điên cuồng. Hey, từ ra, ngài đã trở về rồi. Trong miệng rắn cứng bưng, Từ Ngôn có chút hăng hái nhìn Phỉ Lão Tam. Đối phương không nhìn ra hắn trong tối om đó, nhưng lại nhận ra được hắn là ai, cũng coi như là một tên thủ hạ trung tâm rồi. Từ ra, người làm sao lại ở trong miệng đại xà thế kia? Phỉ Lão Tam đầy kinh ngạc, gã quyết không cho rằng Từ Ngôn đã bị nuốt mất. Có thể ăn ổn ngồi trong miệng rắn đủ thấy Từ gia có thủ đoạn thuần phục đại yêu. Nơi này rất tốt, đông ấm hè mát, dùng để bế quan cũng thoải mái dễ chịu đấy. Vừa nói miệng rắn mở ra, ánh sáng xuất hiện, Phỉ Lão Tam lập tức nhìn thấy được gương mặt đã lâu không gặp. Gã còn thấy rõ nơi Từ Ngôn đang ngồi chính là lưỡi của vương xà. Bế quan bên trong miệng của vương xà, dùng lưỡi rắn làm ghế ngồi, tư thái này có thể nói là kinh thế hái tục, bởi đến cả chủ nhân của thập điện Thiên Quỷ Tông còn không thể thuần phục đại yêu đại xà này được. Hàng rắn, tà phái, thiền nam. Từ Ngôn thở hắt ra một hơi thật dài, trong mắt đầy vẻ mừng rỡ vô tận, hòa cùng với sát ý lạnh như băng, lạnh giọng nói. Rốt cục, ta đã trở về rồi. Phỉ Lão Tam nghe được mà đầy hồ đồ, không rõ ràng cho lắm, vì vậy gã mới thấp giọng hỏi. Từ gia đã đi đâu vậy? Là từ Ma La Động trở về sao? Đi đến một nơi tốt. Từ Ngôn cười lại một tiếng nói. Tình hình Thiên Quỷ Tông gần đây như thế nào? Người đến bên miệng của vương xà làm gì? Muốn chết hả? Ê, tiểu nhân đây còn không phải vì tham lam sao? Còn muốn lấy một quả trứng rắn. Phỉ Lão Tam cười cười kể lại mọi chuyện một lần. Thậm chí còn kể chi tiết cả đầu đuôi, ngọn gốc, chỗ tốt của mình đưa cho La Vân Long. Trước mặt Từ gia này, gã cũng không dám giấu giếm nửa phần. Phỉ Lão Tam từng đi theo Từ Ngôn nhiều năm, biết rõ thủ đoạn vị Từ gia. Gã dám tính toán ai chứ không dám tính toán chủ nhân lúc trước này. Điện chủ Nguyên Anh đâu rồi? Có ở trong tông môn không? Thiên Nam có tin tức gì về đại yêu đến làm loạn hay không? Từ Ngôn không quan tâm đến mấy trò hề nhỏ nhặt của Phỉ Lão Tam làm trong tông môn. Một tên hư đan trước mặt hắn chẳng qua chỉ nhỏ yếu như sâu kiến mà thôi. Hắn đang hỏi về tung tích của Trầm Yêu. Có, nửa tháng trước truyền tới tin tức nói ở Thiên Bắc có đại yêu qua sông Thông Thiên Hà, thẳng đến Đại Phổ, giết sạch mấy thành trì, đội ngũ Kim Tiền Tông đã khai chiến với đại yêu. Phỉ Lão Tam bèn nói ra toàn bộ tin tức mình biết được. Nghe nói chính phái khai chiến với đại yêu, rốt cuộc Từ Ngôn yên tâm vài phần. Trầm Yêu quá mức khó chơi, dựa vào một mình hắn khó mà chống cự nổi. Nếu như hai phái chính tà ra tay, cục diện mới có thể hòa hoãn được, mà hắn cũng có cơ hội giết sạch Trầm Yêu. Chư vị điện chủ Thiên Quỷ Tông chúng ta đã đi qua Đại Phổ, ước hẹn tiếp ứng đối với chính phái, quyết định liên thủ ngăn cản yêu tộc. May mà đại yêu đã đi thẳng tới đại phổ, nếu đánh vào đại tề thì có trời mới biết chính phái có nên viện trợ hay không. Phỉ Lão Tam hiện ra một bộ dáng khinh bỉ nói tiếp. Từ ra, hiện tại xem như ta đã nhìn rõ cái gì mà hai phái chính tả chứ. Kỳ thật đều là tu hành giả mà thôi. Gặp phải thiên tai, không phải chính phái còn đi cầu viện tà phái chúng ta hay sao? Thiên Quỷ Tông chúng ta không ra tay, đại phổ chỉ sợ cũng tận diệt rồi. Cục diện đại phổ thế nào? Trăm yêu đánh tới nơi nào rồi? Hàng mày của Từ Ngôn khẽ trao lại. Không rõ lắm, nghe nói yêu tộc đánh hạ mấy thành, giết đến 100 vạn phàm nhân đại phổ, sẽ nhanh chóng kéo đến kinh thành. Lao thẳng tới kinh thành. Từ Ngôn trầm ngâm suy nghĩ một lúc không nói gì. Hắn cảm thấy tình thế có chút không hợp lý lắm. Với sự giàu hoạt của Lôi Lục, không thể nào có chuyện trước hết cứ phóng thẳng tới kinh sư đại phổ mới phải. Nói cách khác, trăm yêu đó chính là truy quét các quốc gia khác. Dù sao trong thiên nam 16 nước, hai nước tề phổ mạnh nhất, tông môn tu hành sau lưng cũng cường đại. Tình hình lần đại chiến này giữa Kim Tiền Tông với yêu tộc người biết được bao nhiêu? Sau một lúc lâu, Từ Ngôn mở miệng nói. Không nhiều lắm, tin tức này được truyền về không lâu, tà phái chúng ta không tham dự lần đại chiến kia. Dù sao thì là Kim Tiền Tông đại bại, ép phải bỏ chạy. Chính phái định bụng chờ viện quân tà phái chúng ta. Đến lúc chính tà hai phái hợp binh lại mới quyết định. Phí Lão Tam đã trải qua từng ấy năm rèn luyện, kinh nghiệm sống dày dặn, lại thêm tâm trí xảo trá vốn có, không khó để gã suy tính ra cục diện cường giả chính tà hôm nay. Dù sao đánh giết cũng vô cùng thê thảm, có một nguyên anh bị đánh chết tại chỗ, đại yêu lại không chết tên nào. Phí Lão Tam nhanh chóng nói tiếp. Ai chết? Nghe có nguyên anh vẫn lạc, Từ Ngôn lạnh lẽo nói. Hình như là một vị tán tu, không biết tên gì. Phỉ Lão Tam đáp. Đúng rồi, nghe nói Sở Bạch Bào không tham chiến, không biết Kim Tiền Tông bọn họ ý định làm gì lại không xuất ra Sở Bạch Bào có chiến lược mạnh nhất. Bọn hắn khẳng định chống lại đại yêu được hay không? Nghe được sư huynh không có tham chiến, Từ Ngôn lập tức thở dài đáp. Hề, dụ địch vào trong, chính phái giữ lại chiến lược mạnh nhất để câu được cá lớn. Đáng tiếc, Nhạn Hành Thiên lại coi Lôi Lục là cá lớn. Nghe Phỉ Lão Tam nói thế, Từ Ngôn đại khái suy tính ra cục diện hôm nay. Nhất định là cao thủ tà phái không tới. Lần đó chính phái chỉ xuất thủ thăm dò trước, không địch lại lập tức bỏ chạy. Chú ý của bọn họ nhắm vào dẫn dụ địch nhân xâm nhập vào nội địa, sau đó bố trí cạm bẫy tiếp đón địch nhân, lần nữa phản công lại. Ý định của chính phái không tệ, thế nhưng trăm yêu tuyệt đối không phải một đám đầu đất. Với sự xảo trá của Lôi Lục, rất có thể đã tránh xa bẫy dập rồi. Có tin tức gì về Bàng Hoàng Nguyệt hay không? Từ Ngôn lại hỏi một tin tức về người khác. Biết vậy nhưng hắn không kiềm lòng được. Đã tới Thiên Nam, khoảng cách với phu nhân hắn càng thêm gần rồi. Không chỉ có toàn bộ chính phái biết đến phu nhân Từ Ngôn, mà cả tà phái không mấy ai không biết được. Phỉ Lão Tam vội vàng nói. Hồi bẩm từ gia, Bàng Hoàng Nguyệt ở Kim Tiền Tông rất mạnh khỏe. Tiểu nhân biết Bàng Hồng Nguyệt là phu nhân của ngài, những năm nay mới cố gắng đi tìm hiểu. Theo ta được biết, những năm nay phu nhân một mực bận rộn, bôn ba bốn phía, nghe nói không chừng là không ngừng hoàn thành nhiệm vụ tông môn, nhưng theo ta thấy thì phu nhân đang một mực tìm kiếm ngài đấy. Biết được Hồng Nguyệt bình yên vô sự, Từ Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lẽo trong mắt cũng dần tiêu tán vài phần. Từ Ngôn đại khái đoán ra được chút ít ý định tiếp theo của trăm yêu, không có gì ngoài việc chiêu người, xé chẵn ra thành lẻ tốt nhỏ, tự thu thập lực lượng huyết sát, đồng thời hội tụ với đại yêu ở Thiên Nam. Nếu quả thật như vậy, lần quyết chiến mà chính ta liên thủ chuẩn bị này nhất định là thất bại. Chính ta tụ hội không thể ẩn nấp ở nơi nhỏ hẹp được, chỉ có thể là ở gần kinh thành. Nếu như tất cả cường giả hai đại tông môn đều tụ tập tới kinh thành đại phổ, như vậy hai đại tông môn đều biến thành vườn không nhà trống. Đến lúc đó trừ phi thần văn tọa trấn, nếu không trăm yêu đi đường vòng qua chắc chắn sẽ là hang ổ bị cướp sạch. Hai người còn đang nói chuyện, trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng chấn động, cát bụi mịt mờ. Đến thật đúng lúc. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, không vội đi dò xét mà hỏi tiếp. Hiện tại Thiên Quỷ Tông không có nguyên anh nào sao? Phỉ Lão Tam bị sự việc đột ngột xuất hiện dọa cho kinh hãi, vẻ mặt biến đổi vội vàng đáp. Có một người, là Khâu Trưởng Lão. Lão nhân gia hiện tại đang bế quan luyện khí trong tông môn, nhiều năm không xuất quan, còn các điện chủ khác đều đã chạy qua đại phổ rồi. Quỷ sứ đứng đầu đi đâu rồi? Gã chết chưa? Khương trưởng lão không chết, vẫn còn sống khỏe đấy, đang tu luyện ở Hùng Điện. Gã còn chưa tới Nguyên Anh. Từ Ngôn chợt kinh ngạc hỏi. Không tới, Khương trưởng lão một mực ở cảnh giới hư đan, chẳng qua là... Đề cập đến quỷ sứ, Phỉ Lão Tam rõ ràng có chút sợ hãi thấp giọng nói. Khương trưởng lão càng lúc càng nóng tính, động một chút lại làm thịt người, không biết làm sao như vậy. Nghe đồn tông môn nói hắn đã nhập ma, không biết là thật hay giả. Nhập ma? Từ Ngôn cười nhạt một tiếng lẩm bẩm. Hơn 20 năm mà còn chưa thành được Nguyên Anh thì quả thật đã nhập ma rồi. Một đường bôn ba, ngồi xem náo nhiệt cũng tốt, để xem ma cao một thước hay yêu cao một trượng đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 170 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.